Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Thiên Túc Hắc Tầm, chương 279, Thiên Túc Hắc Tầm trời tối người yên, hàn phong phơ phất, băng lộ lặng lẽ lan tràn, trong ngủ say Dịch Vân, bỗng nhiên tỉnh lại, một loại bản năng cảm giác nguy hiểm hiện lên trong lòng. Dịch Vân trong nháy mắt mở ra năng lượng tầm mắt. Tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một cái toàn thân lông xù, giống như cầu một dạng chậm chạp ngọa nguậy hoang thú. Cái này hoang thú, có một đôi tối như mực tròn vo mắt to, toàn thân mọc ra rất nhiều thật nhỏ xúc tu. Những thứ này xúc tu ở trên địa ma sát, nhưng không có quỷ dị phát ra một tia thanh âm. Không chỉ như thế, cái này nhuyễn trùng khí tức cũng cực kỳ bí ẩn. Căn bản không tản mát ra nửa điểm đến, nó trong lúc hành tẩu, toàn thân lỗ chân lông chảy ra hủ thực tính chất lỏng. Những nơi đi qua, ở trên mặt đất chảy xuống một đầu bị mục nát dịch ăn mòn dấu vết. Những thứ này tính ăn mòn chất lỏng, cũng từ từ rót vào trong lớp đất, xùy, xùy, xùy, theo vài tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên, Dịch Vân trước đó bố trí cho nổ trận bàn. Lại là bởi vì cái kia rót vào bên trong thổ nhưỡng tính ăn mòn chất lỏng. Tại vừa mới muốn chạy thời điểm, liền tịch ngói, bọn chúng trực tiếp bị hủ thực. Dịch Vân bắp thịt cả người lập tức căng cứng, thể nội tử tinh hào quang tràn đầy. Đầu này hoang thú là Thiên Túc Hắc Tầm. Dịch Vân tại thần hoang trên điển tịch từng tới. Thiên Túc Hắc Tầm là một loại rất khó đối phó hoang thú. Nó ưa thích ban đêm phục kích con mồi. Hơn nữa nó tính tình hơi chút chậm chạp, vương cấp hoang thú phân và nước tiểu, nó cũng căn bản làm như không thấy, lại thêm trong cơ thể nó chảy ra chất lỏng có thể ăn mòn bạo trận bàn. Để thí luyện giả mất đi dự cảnh thời gian, cho nên nó xem như độc hành thí luyện giả khắc tinh. Thiên Túc Hắc Tầm trên người lông tóc như là cương châm, ẩn chứa trong đó kịch độc dịch thể, có thể giống như mũi tên bắn ra. Võ giả bị dính vào một điểm, liền sẽ bị ăn mòn thành cặn bã. Đây là Thiên Túc Hắc Tầm một chiêu lợi hại nhất. Hơn nữa nó toàn thân vạn tên cùng bắn thời điểm, cơ hồ không có có thể tránh né. Bình thường thí luyện giả, nếu như nhìn thấy Thiên Túc Hắc Tầm, đều sẽ đi trốn, tránh cho nó liều chết một kích. Tại đến thần hoang trước đó, Dịch Vân làm chuẩn bị đầy đủ. Thiên Túc Hắc Tầm nhược điểm là tốc độ, đối phó nó. Đầu tiên là muốn kéo dài khoảng cách, công kích từ xa, giống như loại này toàn thân kịch độc, lại có cứng cỏi như thép vô số gờ giáp bảo vệ hoang thú cận thân bác đấu. Cơ hồ tương đương tự sát, Dịch Vân cầm trong tay Thái Thương Cung, đột nhiên từ địa trong hầm bạo khởi, ầm, đất đá tung tóe, đột nhiên xuất hiện bạo tạc, để Thiên Túc Hắc Tầm hành động đột nhiên dừng một chút. Mà lúc này, Dịch Vân thân thể đã bay ngược đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn trên không trung dương cung cài tên, Thái Thương Cung tựa như trong bầu trời đêm trăng tròn. Dịch Vân toàn thân nguyên lực cấp tốc ngưng tụ, giống như là thủy triều vọt tới xâm nhiên trên đầu tên đen nhánh. Truy phong tiễn tại ban đêm lóe ra thê lương diễm mang. Hiu, Dịch Vân một tiễn bắn ra, lưu quang vạch phá đêm khuya bầu trời. Dịch Vân bắn ra truy phong tiễn đầu mũi tên bên trong. Để bạo phá pháp trận, một tiễn này, lấy như chớp giật tốc độ đánh trúng Thiên Túc Hắc Tầm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bạo phá trận pháp bạo tạc, Thiên Túc Hắc Tầm thê lương tê minh một tiếng. Số lớn dịch thể bắn tung tóe đến trong hư không, hắc huyết rơi xuống nước đến hoang dã một chút xung quanh bụi cỏ bên trên. Theo suy suy suy trầm đục. Máu độc rơi xuống địa phương bị ăn mòn ra từng cái lỗ thủng. Ngay tại Thiên Túc Hắc Tầm gặp họa một khắc này, Dịch Vân hai mắt như ưng chim cắt nhìn chăm chú Thiên Túc Hắc Tầm. Hai tay kéo căng, dương cung liên xạ, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, dây cung băng tiếng gào như sấm rền trầm minh, mũi tên phá không, trong hư không lưu lại mắt thường khả biện nguyên khí dấu vết. Trong bóng tối, những thứ này mũi tên như lưu tinh rơi xuống, mang theo xé rách hết thảy khí thế, đem Thiên Túc Hắc Tầm bị bạo phá pháp trận nổ tung vết thương bao phủ. siêu siêu siêu, cái này mấy mũi tên bất thiên bất ỷ xuyên thủng Thiên Túc Hắc Tầm trên người cũ vết thương. Dọc theo mềm mại huyết nhục bắn vào, mũi tên xé rách Thiên Túc Hắc Tầm thân thể yếu đuối phần bụng. Triệt để xuyên thủng, lại nặng nặng đâm vào thổ địa bên trong, Thiên Túc Hắc Tầm phát ra một tiếng kinh thiên động địa tê minh. Toàn thân da thịt co vào, một thân lông cứng như bay mũi tên sao sao sao sao đi ra. Thiên Túc Hắc Tầm bình thường cũng chỉ biết bắn ra mấy chục cây lông cứng đến đánh giết con mồi. Thế nhưng là lần này, bị tử vong chỗ uy hiếp, Thiên Túc Hắc Tầm bắn ra tất cả thép lông, dày đặc như mưa, đây mới thật là không khác biệt công kích. Cùng Thiên Túc Hắc Tầm vật lộn thí luyện giả, rất dễ dàng chết ở Thiên Túc Hắc Tầm cái này liều chết một kích bên trên. Bởi vì căn bản không có né tránh chỗ trống. Dịch Vân đã sớm ngờ tới Thiên Túc Hắc Tầm biết bất kể bất cứ giá nào liều chết phản công. Mũi chân hắn ở trên địa đạp mạnh, thổ địa dưới chân nổ tung, thân thể của Dịch Vân giống như là lôi cuốn cuồng phong. Xông về Thiên Túc Hắc Tầm cánh, siêu siêu siêu, vô số cương châm sát thân thể của Dịch Vân bay qua. Thế nhưng là toàn bộ bị Dịch Vân tránh đi, Dịch Vân vị trí, chính là cương châm nhất lưa thưa địa phương. Nơi này chính đối Thiên Túc Hắc Tầm vết thương. Vừa rồi Dịch Vân công kích, nổ tan Thiên Túc Hắc Tầm mảng lớn da thịt, nơi này lông cứng cũng theo đó bị phá hư, còn thừa không nhiều mấy cây, cũng bởi vì da thịt bị hủy mà không cách nào bắn ra. Liền để Thiên Túc Hắc Tầm không khác biệt công kích, nhiều sơ hở duy nhất, đây cũng là Dịch Vân đã sớm coi là tốt, nếu không Dịch Vân cũng rất khó đối phó Thiên Túc Hắc Tầm trước khi chết một kích. Hắn chế tạo chỗ này sơ hở, vừa vặn cung cấp bản thân dung thân, mắt thấy công kích sau cùng không cách nào có hiệu quả. Thiên Túc Hắc Tầm luống cuống, nó vừa rồi cơ hồ bắn ra trên thân thể toàn bộ cương châm. Trong khoảng thời gian ngắn, lực chiến đấu của nó sẽ giảm mạnh, trong cơ thể nó ấp ủ lên nọc độc, muốn phun ra nọc độc ăn mòn rơi thân thể của Dịch Vân. Mà lúc này, Dịch Vân đã bước ra một bước, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, bay đến Thiên Túc Hắc Tầm trước mắt, xoạt, Thiên Quân đao ra khỏi vỏ, phát ra ông ông ông âm, một đạo sáng như tuyết đao quang, bằng tốc độ kinh người quán xuyên Thiên Túc Hắc Tầm đầu. Không đợi Thiên Túc Hắc Tầm nọc độc phun ra ngoài, nó đầu cũng bởi vì Thiên Quân trong đao ngưng tụ bàng đại nguyên khí mà sụp đổ ra. Nguyên bản thê lương tê minh Thiên Túc Hắc Tầm giống như là bị người cổ của bóp. Thanh âm im bặt mà dừng, thân thể của nó kịch liệt co quắp mấy lần, ầm vang ngã xuống đất, Dịch Vân toàn bộ công kích quá trình một mạch mà thành. Không có cho cái này Thiên Túc Hắc Tầm bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Nhìn thấy Thiên Túc Hắc Tầm đã chết đi, Dịch Vân trong đầu hồi tưởng lại vạn thú đồ lục tâm quyết. Ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, đầu tiên muốn từ hoang thú trên thi thể ngưng tụ thú ấn. Cái gọi là thú ấn, chính là bị giết chết hoang thú toàn thân sinh mệnh tinh hoa cùng hoang lực ngưng tụ. Dưới tình huống bình thường, hoang thú sau khi bị giết chết, bọn chúng toàn thân sinh mệnh tinh hoa cùng hoang chi lực liền sẽ từ từ tiêu tán bên trong tại thiên địa, lực lượng máu thịt bên trong tiêu tán đến nhanh nhất, lực lượng trong xương thì tiêu tán chậm chạp, nó có thể bị hoang thiên sư lấy ra luyện chế hoang cốt xá lợi. Không phải hoang thiên sư võ giả, rất khó lợi dụng loại lực lượng này, nhưng mà, làm võ giả tu luyện đồ đằng bí pháp về sau, lại có thể ở một mức độ nào đó mượn dùng thiên địa pháp tắc, để hoang thú trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa cùng hoang chi lực, cùng trong cơ thể mình sát khí hình thành một loại cộng minh, từ đó chậm rãi đem cỗ lực lượng này rút ra ra. Chỉ có võ giả bản thân tự tay giết chết hoang thú, mới có thể sử dụng tự thân sát khí tới sinh ra loại cộng minh này. Mượn nhờ đồ đằng bí pháp, những thứ này bị lấy lực lượng rời đi, sẽ từ từ ngưng tụ thành rất nhỏ một cái quang đoàn. Cái này quang đoàn nội bộ có chết đi hoang thú dấu vết. Đây chính là thú ấn. Kỳ thật võ giả mượn nhờ đồ đằng bí pháp ngưng tụ thú ấn, chỉ chiếm theo chết đi hoang thú chỉnh thể năng lượng một phần rất nhỏ. Cho nên cho dù rút đi thú ấn, đã chết đi hoang thú, vẫn là có thể lấy ra hối đoái long lân phù văn. Dùng loại này hoang thú hoang cốt luyện chế xá lợi, hiệu quả cũng sẽ không kém bao nhiêu. Muốn ngưng tụ thú ấn, cũng không đơn giản, rất nhiều võ giả giết chết thật nhiều đầu hoang thú, mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một cái thú ấn đến. Hơn nữa phẩm chất còn cực kỳ có hạn, thú ấn phẩm chất thấp, cuối cùng ngưng tụ ra pháp tướng đồ đằng tự nhiên cũng uy lực có hạn. Vì thuận lợi ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, rất nhiều thí luyện giả đều sẽ tận lực lựa chọn sử dụng tương đối dễ dàng học tập đồ đằng bí pháp. Mặc dù nói càng cao cấp đồ đằng bí pháp khác, ngưng tụ ra thú ấn phẩm cấp thì cũng càng cao, nhưng mà cao cấp đồ đằng bí pháp khác căn bản học không được. Giết chết mấy chục con hoang thú mới miễn cưỡng ngưng tụ ra một cái thú ấn. Phẩm chất cũng thô giáp chi cực, cái kia coi như cao cấp hơn nữa đồ đằng bí pháp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tỷ như Dịch Vân tu luyện vạn thú đồ lục, chính là loại bí pháp này. Liền Thái A Thần thành Thánh Hiền, mượn đọc vạn thú đồ lục cũng chỉ là tìm hiểu một chút trong đó áo nghĩa. Căn bản không biết tu luyện bộ này ai cũng luyện sẽ không bí pháp. Dịch Vân tại Thiên Túc Hắc Tầm thi thể trước nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát. Đem tinh thần lực trầm nhập bên trong tử tinh, ở vào Dịch Vân tâm khẩu tử tinh. Lúc này lóe lên kỳ mang, Dịch Vân cảm giác được thân thể phảng phất xuất hiện một cỗ vòng xoáy. Hắn vừa mới giết chết Thiên Túc Hắc Tầm sinh ra sát khí. Trải rộng một vòng này vòng xoáy bên trong, phát ra nhẹ nhàng âu ngâm, tại Thiên Túc Hắc Tầm thể nội, số lớn sinh mệnh tinh hoa, hoang chi lực, toàn bộ bị vòng xoáy này lôi kéo, giống như là thủy triều tuôn ra. Ô ô ô. Năng lượng ở giữa không trung kịch liệt rung động, cuối cùng ngưng tụ thành một cái lớn chừng quả đấm thú ấn. Một quả này thú ấn, tản ra hào quang vàng óng, trong đó bao gồm một cái tam cương hư ảnh. Dịch Vân tâm niệm vừa động, một quả này thú ấn liền gào thét lên bay vào Dịch Vân thể nội. Siêu, thú ấn năng lượng xông vào Dịch Vân toàn thân, một loại cảm giác nói không ra lời, trải rộng Dịch Vân toàn thân. Mặc dù có qua nhiều lần hấp thụ hoang thú tinh nguyên kinh lịch, nhưng là từ không có một lần kia, như hôm nay dạng này, để Dịch Vân toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Cả người tựa hồ có một loại linh hồn cùng huyết nhục đều cùng nhau thăng hoa cảm giác. Đây chính là ngưng tụ pháp tướng đồ đằng quá trình sao, Dịch Vân cảm giác toàn thân không rõ. Thoải mái, thân thể của hắn mỗi một tấc cốt nhục, kinh mạch, đều ở đây hoang thú tinh hoa tưới nhuần bên trong, lặng yên không tiếng động phát sinh thuế biến. Dịch Vân thể nội dũng động sinh mệnh lực, như là bộc phát mạ một dạng, từng cổ bốc lên, một mực qua mười mấy hơi thở thời gian, thú ấn bên trong năng lượng toàn bộ bị Dịch Vân hấp thu sạch sẽ thời điểm. Hắn mới mở hai mắt ra, thật thoải mái, Dịch Vân không biết người khác ngưng tụ pháp tướng đồ đằng lúc. Từ hoang thú trên thi thể rút ra thú ấn là dạng gì? Vậy cùng bản thân dùng tử tinh rút ra thú ấn, sẽ có cái gì khác biệt sao? Bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Dựa theo thần hoang ghi chép, một đầu Thiên Túc Hắc Tầm tần thời điểm chết, nó lại phát ra một cỗ đặc thù mùi, cáo chi phụ cận Thiên Túc Hắc Tầm đến đây. Rất nhanh, nơi này liền sẽ tụ tập mười mấy đầu Thiên Túc Hắc Tầm. Thậm chí nhất định có khả năng xuất hiện một đầu Thiên Túc Hắc Tầm vương, cái kia cũng không phải Dịch Vân có thể chống đỡ. Hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm. http://faumonsieuatiuyencv.com/showtiead.php T=133. Hết chương.